lại có thêm hai nạn nhân. Không sai, là hai nạn nhân. Tuy nhiên còn tốt chỉ có duy nhất một người chết, một người còn lại thì còn chống trả được. Nạn nhân đầu tiên phát hiện 3 tiếng trước, do một cặp đang phê thuốc phát hiện. Còn người thứ hai thì lúc hắn đang lái xe tới nơi thì bắt gặp một cô gái đang vừa chạy vừa la làng quái vật nên tiện giữ lại hỏi thăm. Thế, cô mô tả hộ tôi con sinh vật đó như thế nào đi? Trần Ngọc Lâm hỏi, trước mặt hắn là một cô gái rất là đô con vạm vỡ. Cô này nghe trong tài liệu nói qua là Thùy Trâm, một gái ngành phục vụ. Hắn nhướng mày nhìn qua tướng tá của cô nàng, vòng ngực rất to, bộ ngực nở nang toàn cơ bắp, bắp tay còn đô con hơn cả hắn nữa. Kế đó hắn nhìn qua cặp đùi vạm vỡ, gân nổi cuồn cuộn, chẹp lưỡi kinh dị. Gái này đừng nói phục vụ, hàng long phục hổ còn tốt chán ấy chứ. Con đó ấy hả? Nó là con điên. Tôi đang đi làm về đột nhiên nó từ sau chạy ngang qua nhảy vào người tôi chỉ kịp phang nó vào đầu bằng cái này. Cô gái nói bằng giọng the thé chói tai, giơ lên một cái túi xách tay bị cào một vết. Trần Ngọc Lâm hỏi, vậy đây là vết cào của nó à? Cái gì? Không, tôi nghĩ là sừng của nó. Tôi đập nó rất mạnh cho nên chắc là bị mắc vào, lúc nó chạy đi thì bị rách. Sừng, nó có sừng à? Trần Ngọc Lâm gật gù, thông tin quan trọng đây. Dựa theo mô tả, cùng với hiện trường quanh các nạn nhân trước, cùng với đó hắn đã có điều tra sơ qua về chỗ này trước đó và phát hiện một vài tiền án dê hoặc lợn bị hút cạn máu. Trần Ngọc Lâm phán đoán sinh vật này có thể là một con thằn lằn quỷ. Thằn lằn quỷ, một chi biến dị rất hiếm gặp của loài thằn lằn cao nguyên hay người thằn lằn, cả hai đều là cái tên của cùng một loài. Tuy nhiên thằn lằn cao nguyên thì sống ở cao nguyên, tập trung thành các bộ lạc, còn người thằn lằn chủ yếu sống ở các cống ngầm. Thằn lằn quỷ có thể nói là một loài người sói trong giới người thằn lằn. Chủng này rất hiếm, người bị nó cắn trong 3 ngày sẽ tiến vào trạng thái phát bệnh dại. Nếu may mắn sống sót sẽ biến thành một loại nửa người thằn lằn, làn da trơn bóng loáng cùng với hàm răng bị rung và bắt đầu mọc răng nanh. Điều này có thể giải thích cho hàm răng người, có thể nó vẫn chưa bị rụng mất hàm răng người. Tuy nhiên có một điểm khác biệt, đó là nó không biến lại hình người được. Những cái sừng, không phải một cái. Nó có những cái sừng chạy dọc theo đầu và lưng. Tôi nghĩ tôi đập chúng vài cái. Cô gái nhún vai, và anh sẽ không tin đâu, nhưng nó còn mặc quần lót nữa. Anh cảnh sát đang điều tra đang đứng cạnh Trần Ngọc Lâm. Quần lót. Trần Ngọc Lâm gật gù hỏi, xịp loại bác sơ, tam giác, hay xịp chữ ti? Anh cảnh sát đang điều tra đang đứng cạnh Trần Ngọc Lâm. Bác sơ, màu đen, loại nam tính, đúng loại hồi trước tôi hay mặc. Trần Ngọc Lâm và anh cảnh sát đang điều tra đang đứng cạnh hắn. Cô gái nhún vai, nói với hắn, có gì đâu, tôi mới chuyển giới năm kia xong. Trần Ngọc Lâm gật gù, điều này giải thích vụ đóng cơ bắp, cô có thấy nó chạy đường nào không? Có, tôi vừa nói nó chạy đằng kia xong. Cô gái nói, chỉ tay về hướng một khu rừng, nói, nhưng mấy ông cảnh không tin tôi. Họ nghĩ tôi đang phê ma túy hoặc cần cỏ gì đó. Thế cô có đang phê ma túy không? Trần Ngọc Lâm nhướng mắt, cất quyển sổ tay vào túi quần, hỏi. Cô gái nhìn hắn, nói như thể là chuyện đương nhiên, có chứ. Sao không? Trần Ngọc Lâm lắc đầu quay người đi, đồng thời quay sang nói chuyện với anh cảnh sát đi bên cạnh hắn, là người tới từ tổ điều tra vụ này, tên là Bảo Sơn. Anh này nói, cô ta, anh ta, lời khai của cổ chưa chắc đáng tin đâu. Có khi cổ thực sự phê ma túy rồi nhìn thấy ảo giác đấy. Năm vừa qua có 4 vụ tưởng là nhìn thấy quái vật nhưng hóa ra là một vụ phê cần, một vụ hút ma túy, một vụ say rượu và một vụ một đám trẻ trâu mặc đồ trông giống 3 con sói chạy lon ton trên đường. Trần Ngọc Lâm nhướng mày. Một đám trẻ trâu mặc đồ giống 3 con sói chạy lon ton trên đường. Chuyện dài lắm. Tốt, nói thật tôi không hy vọng lắm về việc lấy lời khai này. Theo tôi nghĩ, rất có thể rằng người bị cắn đã trải qua một phen phát bệnh dại, kế đó sống sót và biến thành loại sinh vật nửa người nửa thằn lằn. Trần Ngọc Lâm nói, độc tố biến đổi cơ thể trong tu luyện giới không phải là thứ gì đáng ngạc nhiên. Có cả những loại hoàn toàn biến người thành một con chó cơ. Vu thuật cũng là một loại, tuy nhiên vẻn vẹn biến thành dê, gà, heo chó và bánh bông lan. Dù sao thì cũng... Tiếng gì thế? Bảo Sơn giật mình, ngay lập tức tay liền xách lên khẩu súng, phản xạ nhanh vô cùng, rõ ràng là thường xuyên luyện tập. Bình tĩnh nào, có việc gì vậy? Chợt từ trong lùm cây chui ra một bóng người. Người này trông cũng khá được, thuộc loại không quá nổi bật trong đám đông, nhìn qua là quên. Anh chàng này tay mang theo một cái giỏ cá, tay kia cầm theo cần câu, nhìn qua hình như là mới đi câu về. Bình tĩnh, là người. Trần Ngọc Lâm vỗ vai Bảo Sai, đoạn hơi nhíu mày quay qua nhìn anh chàng kia. Anh chàng này từ trên người tỏa ra mùi tanh hôi khủng khiếp, tuy nhiên cũng có thể là do một tay kia của ảnh cầm theo một túi hành tỏi, đủ các loại rau củ, giống như mới đi chợ về vậy. Ma cà rồng ghét tỏi là sự thật, nhưng chủ yếu vì nó mùi quá kinh khủng, giống mùi bãi rác vậy. Hơn nữa nó khiến họ bị đau họng. Anh ở đây làm gì? Bảo Sơn đút lại súng vào bao, hỏi, kế đó gật đầu tự trả lời, câu cá, phải rồi. Chà, anh này, anh tránh xa chỗ này một chút. Tụi này đang săn lùng tội phạm. Trần Ngọc Lâm nói, bất chợt hắn nghe thấy một tiếng hét lớn ở đằng xa, chỗ mà gã câu cá mới đi ra khỏi. Sau đó là tiếng nổ súng kèm theo tiếng rít lanh lảnh. Chết này con chó. Kèm theo đó là 5,6 tiếng súng nổ. Trần Ngọc Lâm cùng Bảo Sơn lập tức phân tán ra, chạy về phía tiếng động. Hắn giơ tay lên bấm một cái nút trên tai nghe, lập tức cái tai nghe bắt đầu phát sáng giống như đèn pin, soi về phía trước. Đồng thời cái tai nghe cũng phát ra tiếng, bíp, đang quay phim. Nếu Bảo Sơn có thời gian nhìn lúc này sẽ thấy từ dưới chân Trần Ngọc Lâm bắn ra hàng chục cái bóng đen hình muôn thù. Đó chính là quyến tộc của Trần Ngọc Lâm. Bảo Sơn tay lăm lăm khẩu súng vén đám cây ra, chợt Trần Ngọc Lâm thấy anh ta đi chậm lại, kế đó dừng hẳn. Có chuyện gì thế? Trần Ngọc Lâm đi về phía Bảo Sơn, một tay cầm súng, tay kia cầm dao. Súng là mượn từ tay Bảo Sơn mà có chứ hắn cũng không mang theo. Hắn nhìn xuống, chỉ thấy một người, là một cô gái trẻ chừng 28 tuổi, cổ bị cắn một vết sâu, máu từ đó chảy ra lênh láng. Tuy nhiên dựa vào vết máu khô có thể kết luận cô gái này bị cắn từ ít nhất nửa giờ trước. Trần Quân đang đi về phía bọn hắn, nòng súng vẫn còn bốc khói, có vẻ vừa truy đuổi sinh vật kia xong, lắc đầu nói, tôi quá già cho chuyện này. Nó chạy về hướng kia kìa, trông nó hệt như một con người thằn lằn vậy, với một đống gai trên lưng, hình như nó đang mang theo cái gì đó, tôi không chắc lắm, trông như cái túi vậy. Ừ, tôi cũng nhìn qua bóng nó rồi. Trần Ngọc Lâm nói, hắn xác thực nhìn qua bóng dáng sinh vật đó. Tuy nhiên con kia nó có mặc quần lót hay không thì hắn không có để ý tới. Bóng dáng nó lom khom giống đang ôm một đống thứ vậy. Vụ này sẽ chẳng đi tới đâu cả. Trần Ngọc Lâm lắc đầu, kế đó người hắn tràn ra khí thế bàng bạc. Do bị phong bế tu vi, tuy nhiên đây là khí thế của loài ma cà rồng. Bản chất của hắn cho nên không có bị phong bế. Trần Ngọc Lâm kế đó hít một hơi sâu, hắn không ngửi được mùi máu. Toàn bộ xung quanh tràn đầy một loại mùi tanh hôi nào đó, có thể là do quanh đây mọc đầy tỏi. Tuy nhiên hắn thông qua quyến tộc phái đi ra lúc nãy cảm nhận được có một sinh vật đang đi lại quanh đây. Trần Ngọc Lâm bất chợt biến mất, kế đó nhanh như cắt. Hắn xuất hiện lại ở trên một tảng đá. Tốc độ kinh người này chỉ có thể là của ma cà rồng. Chợt hắn im bặt lại, bởi vì trước mặt hắn lúc này là một người đàn ông đang bán khỏa thân, ngồi chồm hỗn giống như chuẩn bị đi nặng vậy. Này, tôi không thể yêu cầu một chút riêng tư à? Người đàn ông hét lên, cái quần trên tay thiếu chút văng ra. Thứ lỗi. Trần Ngọc Lâm lắc đầu nói, kế đó hắn chạy biến đi mất, để lại người đàn ông vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Con người thời nay, thật là quái dị, tự dưng chạy tới rồi lại chạy đi. Hắn gãi gãi đầu,

ửng mờ mờ mờ. Nhưng nhìn chung thì cũng gần giống, có điều mà không có đuôi. Ồ, Trần Ngọc Lâm trầm trồ, hắn đến đây để kiếm một người bị biến thành quái vật, và nhận về một con quái vật bị biến thành người. Tuyệt vời, nghe qua chẳng biết là ngu ngốc hay là thiên tài nữa. Được rồi, vậy ông bị con ma, người kia cắn như thế nào? Trần Ngọc Lâm thở dài hỏi. Hồ Minh Đức cũng thở dài, làm một ngụm rượu và kể tất cả, bắt đầu vào cỡ khoảng một tuần trước. Dựa theo Hồ Minh Đức kể, Trần Ngọc Lâm bắt đầu mường tượng ra mọi việc. Lúc đó, hắn, Hồ Minh Đức, tạm gọi thế, tên tiếng người thằn lằn của hắn là cái gì L-G-E-H-C-M-E-A-N-E. Lúc đó hắn vẫn là một con người thằn lằn rất bình thường đang ngồi ăn dẹp cây, nấm nhắm với rêu xanh, thì đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng động như tiếng xô xát. Kế đó, bất thình lình từ trong lùm cây lao ra hai bóng người đang vật lộn. Hắn nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên cảnh giác, nhưng nhanh chóng co rụt lại, ẩn nấp trong lùm cây. Hai bóng người đang vật lộn lăn vào trong lùm cây mà gã đang nấp. Gã để ý thấy một người đang há miệng ra, cắn xé phần cổ của người đối diện. Gã lúc bấy giờ đang kinh hoàng, đứng bật dậy, há cái mồm đầy răng nanh ra rít lên từng tràng. Kế đó, gã người kia đột nhiên bật dậy, lao về phía hắn cắn cho hắn một nhát, khiến cho hắn giật mình đẩy gã kia ra. Kế đó hắn lao vút vào trong lùm cây, chạy trốn mất dạng. Khoan đã, anh không làm gì gã đó à? Tôi tưởng người thằn lằn nói chung là một chủng loài tàn nhẫn và khát máu chứ. Trần Ngọc Lâm nhíu mày hỏi, hồi còn nhị phẩm hắn chuyên đi dọn dẹp người thằn lằn trong mấy ống cống. Bọn đó toàn kiểu, gơ ảo u, rồi lao vào hắn, tay cầm sẻng, gậy bóng chày, ống nước và mấy cây kéo mút to tướng bán ở ngoài cửa hàng. Mấy cây đó đập đau phết đấy chứ đừng đùa. À, thông thường thì đúng, nhưng tôi lúc đấy quá hoảng loạn. Đáng ra tôi nên đứng lại một lúc. Dù sao thì, phải mãi đến sáng ngày hôm sau sự biến đổi mới xảy ra. Hồ Minh Đức vào buổi sáng hôm đó thức dậy, hắn liền cảm thấy. Nó không đơn giản là sự khác biệt về một cơ thể lạ lẫm, mà còn là sự khác biệt về tư tưởng, sự tự nhận thức, tâm tính, bản ngã, tất cả ùa về. Đột nhiên hắn có một giọng nói thì thầm trong đầu, giọng nói của hắn, ý thức về sự tự nhận thức của chính mình. Thế rồi đột nhiên hắn có một suy nghĩ, mình đang khỏa thân. Nhu cầu cấp thiết nhất lúc bấy giờ của hắn là phải che đi cơ thể lại. Dù sao, chẳng hiểu vì lý do gì ở đó có cả đống xác chết. Khoan khoan khoan khoan. Trần Ngọc Lâm nhíu mày, ở đó có cả đống xác chết. Ở đó là nơi nào? Ở đằng kia kìa. Chỗ bụi cây, sâu trong rừng, trong một cái hang lớn. Hồ Minh Đức chỉ hướng, Trần Ngọc Lâm bắn vài con quyến tộc đi ra tìm hiểu. Kế đó hắn quay sang Hồ Minh Đức, nói, kể tiếp đi. Dù sao thì, mặc dù trước đây tôi chưa bao giờ mặc đồ của con người, nhưng dựa vào những bản năng cổ xưa, tôi đã biết được cách mặc đồ. Hồ Minh Đức tự hào nói, Trần Ngọc Lâm nhíu mày, đợi đã, dựa vào bản năng cổ xưa. Nói rằng ông biết mặc quần áo dựa vào bản năng cũng giống như tôi biết bắn súng bởi vì tổ tiên tôi dùng súng laser săn khủng long ấy. Hồ Minh Đức cười. Tổ tiên anh dùng súng laser săn khủng long à? Không, hình như họ dùng kiếm ánh sáng hoặc giáo ánh sáng, mà cũng có thể là thần lực. Mãi đến 14 tuổi tôi mới biết thời đó chưa có súng laser. Nhưng mà kể cả thế, tại sao ông lại biết mặc đồ? Ý tôi là chẳng có gì logic ở đây cả. Trần Ngọc Lâm khua khua tay một cách khó hiểu. Hồ Minh Đức lắc lắc đầu, tại sao anh lại cố tìm hiểu tính logic trong chuyện này? Chuyện này chẳng có tính logic gì cả. Hôm kia tôi đi ngang qua cửa hàng họ trưng bày bản mẫu mini của con sờ dơ đơ và chẳng ai có ý kiến gì. Trần Ngọc Lâm, sờ dơ. Bất cứ cái gì ông vừa nói, nó là gì thế? Hồ Minh Đức, ồ, ở đây họ gọi nó khác. Hình như là dơ sờ. Nó là một con quái vật kinh khủng với cái miệng khổng lồ tiêu hóa nạn nhân trong một nốt nhạc. Dù sao họ vẫn trưng bày các sản phẩm mô phỏng hình dáng của nó mà chẳng ai ý kiến. Giải thích chuyện đó đi xem nào. À, tôi sẽ không thừa nhận tôi nói chuyện này đâu. Nhưng mà tôi sợ lũ sờ di wader. Ý tôi là dơ sờ lắm. Kể từ khi anh bạn của tôi bị một con ăn thịt. Trần Ngọc Lâm, chính xác hơn thì cái con anh nói nó không có thật. Nó là một đám trẻ trâu nào đó mặc đồ hình BCS và chạy long nhong khắp làng. Hồ Minh Đức, ha, cậu đi mà giải thích chuyện đó với anh bạn mê ơ đi bờ tờ đơ đã chết của tôi ấy. Mà thôi kể tiếp. Kế đó, tôi đột nhiên trở nên ám ảnh. Tôi bị ám ảnh bởi một việc. Phần thằn lằn trong tôi cố sức chống trả lại sự xâm chiến của phần người. Nhưng rồi tôi mất kiểm soát. Thế rồi tôi đi vào thị trấn. Và tôi đã làm một việc khiến tôi ân hận vô cùng. Tôi buộc phải đi tìm kiếm. Trần Ngọc Lâm hứng khởi. Một nạn nhân loài người. Vậy. Hồ Minh Đức khịt mũi. Một công việc. Ý tôi là, cơn điên cuồng của tôi sẽ không bao giờ lắng xuống, cho tới khi tôi có thể tìm được một công việc ổn định, mức lương ưu đãi, bảo hiểm và phải có tiền thưởng làm thêm giờ. Ý tôi là kỳ lạ không? Tôi còn chẳng biết tiền thưởng làm thêm giờ là gì nhưng mà tôi đã muốn nó.